Chương 1172, ta là Đinh Linh Đang. Chương 1172, ta là Đinh Linh Đang. Mấy chục đạo ngũ thải tân phân lưu quang, giống như là mấy chục đầu hừng hực thiêu đốt con chuột nhỏ, theo Đinh Linh Đang khe hở trong hốt hoảng bay tán loạn, ở giữa không trung không đầu không đuôi địa đụng phải vài vòng, lại bay trở về Lữ Thúy đỉnh đầu, khó khăn mới một lần nữa ngưng tụ, khí diễm so với vừa rồi có rút lại rất nhiều, hào quang đều trở nên ảm đạm vô cùng, thật sự có chút sợ hãi rụt rè hương vị. Linh chủng chính là tu chân giả tư duy, ý chí cùng đạo tâm kết tinh, cũng không thật thể. Đinh Linh Đang cái này một cái cũng không có sử dụng linh năng, đương nhiên sẽ không để cho linh chủng triệt để chôn vùi, nhưng lại tại chia năm xẻ bảy về sau, khí diễm đại ngã mà thôi. Đinh Linh Đang nhưng lại dùng loại phương thức này, không lưu nửa điểm chỗ trống, biểu lộ thái độ của mình. Cặp mắt của nàng càng ngày càng sáng ngời, khí thế càng ngày càng lớn mạnh, ẩn ẩn ngưng kết thành thật thể, giống như một đầu bạo long ở sau lưng chậm rãi hiện hiện, cứ việc chỉ là một gã kim đan cường giả. Nhưng là cùng Lữ Túy như vậy nguyên anh kỳ cao dai rằng có thơ ý điếm, vợ ơ y ma lại không một chút do dự cùng lùi bước bóp nát Lữ Túy linh chủng trong tích tắc. Đinh Linh Đang đạo tâm, cũng hung hăng phá khai trước đây chưa từng gặp toàn bộ tân thế giới Lữ Túy khí đến phát run, gầm nhẹ. Nói, Đinh Đạo Hữu, ngươi cự tuyệt ta, ngươi vợ ơ y ma cự tuyệt ta, chẳng lẽ ngươi không rõ, một gã nguyên anh kỳ cao dai tu sĩ linh chủng, có thế vì ngươi mang đến bao nhiêu chỗ tốt sao? Minh bạch. Bất quá, bà cô không có thèm. Đinh Linh Đang bĩu môi nói, còn có cái gì muốn nói chưa? Không đúng sự thật, ta phải đi á, cái này miếng chân quý vô cùng linh chủng, người yêu cho ai tiểu cho ai á. Nàng nói đi là đi, hào không một chút nhi giả bộ ý tứ, hai bước tiểu đi tới cửa. Đợi một chút, Lữ Túy quá sợ hãi, vội la lên, Đinh Đạo Hữu, đề nghị của ta đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt, đối với tương lai của liên bang đều là thật lớn bảo đảm. Vì cái gì không tiếp thụ? Đinh Linh Đang đang muốn mở cửa, nghe vậy quay người, hai con ngươi như là hai cái nham tương tuyển qua, gắt gao chằm chằm vào Lữ Túy nhìn thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta thừa nhận, ngươi nói một ít lời rất có đạo lý, thật sâu đả động ta, cũng cho ta theo hoàn toàn mới góc độ đến suy tư cựu hận vấn đề. Có như vậy trong nháy mắt, ta cơ hồ tiểu phải đáp ứng ngươi rồi. Bất quá, có hai kiện sự tình ta không thích, rất không thích. Nàng nheo mắt lại, Sông Lữ Túy rôi ra một ngón tay, thứ nhất, ta không thích bị người trở thành quân cờ tư vị, đặc biệt là bị loại người như ngươi hèn hạ vô sỉ, âm hiểm hạ lưu, không hề nhân tính lao tạp mau trở thành quân cờ làm gì, ngươi cho rằng hôm nay già trang ra một bộ thay đổi triệt để, đại triệt đại ngộ bộ dạng, thì có thể làm cho người quên mất sạch chết thảm tại ngươi âm như phía dưới mấy vạn đoan hồn, có thể bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật ta nhô và ho vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cùng ngươi như vậy tạp chủng thông đồng làm vậy, càng sẽ không trở thành ngươi người thừa kế, con cờ của ngươi bất quá đâu rồi, so về bị ngươi chọn chúng trở thành quân cờ chuyện này, còn có chuyện thứ hai, nhưng lại bảo ta càng thêm khó chịu. Nguyên lai, ngươi sở dĩ chọn chúng ta đương quân cờ, cũng không phải bởi vì ta Đinh Linh Đang người này bản thân nhiều phù hợp, nhiều có tiềm lực, nhiều rất giỏi, gần kề bởi vì ta có khả năng trở thành Lý Diệu thê tử. Nói cách khác, nếu như Lý Diệu thê tử không phải ta, mà là tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu, ta đây Đinh Linh Đang liền đường quân cờ, đi nhúng chẳng cái này trôi cửu hận chi kiếm tư cách cũng không có. Lữ Túy há hốc mồm, tựa hồ hoàn toàn không có ngờ tới, Đinh Linh Đang xoán. Suýt dĩ nhiên là loại sự tình này, sửng sốt cả buổi mới khô cằn nói, Đinh Đạo Hữu đừng nói nhảm rồi, y, ta sẽ không trở thành ngươi cái kia người yêu nước tổ chức thủ lĩnh. Càng sẽ không trở thành loại người như ngươi cặn bã người thừa kế, ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Đinh Linh Đang từng chữ nói ra nói, lập tức lộ ra miệng đầy lóng lánh bạch nha, triển khai vô cùng tự tin nét mặt tươi cười, lời nói xoay chuyển nói, bất quá đâu rồi y, cầm kiếm chi nhân ngược lại là một cái rất có ý tứ thuyết. Pháp, ta sẽ xem xét. Lữ Túy lần nữa sửng sốt, có ý tứ gì? Người yêu nước là một cái hảo thơ. Nhưng cái này hay từ vẫn sống sờ sờ gọi các ngươi cái này lớp cặn bã làm hỏng ngươi một tay sáng lập cái này người yêu nước tổ chức, đã làm bao nhiêu hèn hạ xấu xa, không hề điểm mấu chốt sự tình ta ngay cả nghe một cái nó hương vị, đều buồn nôn mà nghĩ nhả, cho nên, ta tuyệt sẽ không tiếp nhận cái này dám chó tổ chức. Đinh Linh Đang mở ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí địa trong không khí lục lọi, phảng phất thực sự một thanh duệ không thể đỡ vô hình trường kiếm tại chính mình lòng bàn tay. Tiêu tính toán muốn trở thành cầm kiếm chi nhân, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi cái thanh kia lây dính vô số máu tươi kiếm. Mẹ ta sẽ dùng hai tay của mình, đi đoàn kết sở hữu cùng ta cùng chung chí hướng người, ma luyện ra một thanh thuộc tại tự chúng ta cựu hận chi kiếm, tổ kiến một cái chính thức người yêu nước tổ chức làm cho ta suy nghĩ, đã kêu người yêu nước trận tuyến tốt rồi các ngươi những tạp chủng này. Điếm Âu người yêu nước đáng yêu như thế danh tự, mà chúng ta, tắc thì sẽ để cho sở hữu liên bang công dân, một lần nữa minh bạch người yêu nước ba chữ, đến tột cùng ý vị như thế nào. Ngươi vừa rồi hỏi ta hơn 100 cái vấn đề, cái này, tự là đáp án của ta. Đúng vậy, ta sẽ trở thành cầm kiếm chi nhân, thành lập người yêu nước trận tuyến, thậm chí tại bị bất đắc dĩ dưới tình huống, đi cùng Kim Tâm Nguyệt cạnh tranh, nhưng ta cũng không hội dùng Lữ Túy người thừa kế thân phận để làm đây hết thảy, càng sẽ không dùng Lý Diệu thê tử thân phận làm như vậy. Ta chính là ta là Đinh Linh Đang, ta có của ta đạo, ta sẽ dùng phương thức của mình đến vung vẩy cái này trôi cửu hận chi kiếm, vô luận Lữ Túy hay vẫn là bên ca nhờ phòng quan sát ở bên. Trong quá Xuân Phong bọn người, nghe thế lời nói, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, quả thực so vừa rồi Đinh Linh Đang bóp vỡ linh trùng lúc còn muốn kinh ngạc. Đã trầm mặc gần nửa phút, Lữ Túy mới lắp bắp nói, cái kia, vậy bây giờ người yêu nước tổ chức trong tội không đáng chết những thành viên kia làm sao bây giờ giao trộn, khi bọn hắn tiếp nhận pháp luật chế tài, trả giá đầy đủ một cái giá lớn, hết hạn tù phóng thích về sau, nguyện ý gia nhập hoàn toàn mới người yêu nước trận tuyến, chúng ta đương nhiên đối xử như nhau, hoan nghênh chi đến. Đinh Linh Đang giang tay ra nói, không muốn, tùy tiện, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở lại đó đi. Thực cho rằng thiếu đi các ngươi cái này phiếu vé người, thiên nguyên tinh tiểu chuyển bất động cái kia Lý Diệu khống chế khổng lồ tài nguyên đâu. Lữ Túy gấp đến độ sắp nổi điên, ngươi không muốn cuồng vọng như vậy, Kim Tâm Nguyệt yêu nữ kia tuyệt đối không có hảo ý, ngươi không nắm chặt, nàng nhất định sẽ đem Lý Diệu những tài nguyên kia hết thể lừa gạt đi. Đã biết rõ ngươi cái này lao tiểu tử không yên lòng, đến nơi này thời điểm còn muốn châm ngòi ta cùng Lý Diệu quan hệ. Đinh Linh Đang cười lạnh một tiếng, hoàn toàn thất vọng. Hay vẫn là câu nói kia, bà cô không có thèm ta cùng Lý Diệu lại không có lĩnh chứng nhận, những vật này đều là hắn trước hôn nhân tài sản, hắn yêu cho ai, cùng ta có quan hệ gì. Lữ Thúy triệt để sụp đổ, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thoáng cái nhảy dựng lên, tu mở được xiềng xích ào ào rung động. Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân không có của ta truyền thừa, không dính Lý Diệu quang. Ngươi tính toán cái gì, ngươi cái gì cũng không phải bất quá là một cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si tay chân mà thôi. Ngươi tại sao cùng Kim Tâm Nguyệt đấu, nàng nhổ một sợi tóc xuống đều so ngươi thông minh, ngươi sẽ bị nàng đùa chơi chết, bị nàng tươi sống đùa chơi chết. Tê bên ca nhờ phòng quan sát ở bên trong, tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Muốn chết cũng không phải như vậy cái tìm pháp à. Vợ y ma đang tại xích diệm nữ vương Đinh Linh Đang mặt nói loại lời này thực đem nữ nhân này làm phát bực rồi. Y, đừng nói nguyên anh kỳ cao giai, tiêu tính toán chư thiên thần phật, cũng nguyên một đám giết cho ngươi xem a. Tạch ken kết tạch lưỡng cái gian phòng tầm đó đáng thương đơn hướng trong suốt thủy tinh công nghiệp, tại Đinh Linh Đang kinh người khí thế bạo tạc phía dưới, lần nữa nổ bung mấy trăm đạo nhện khe hở, cơ hồ. Nhìn không tới bên ca nhờ phát sinh hết thể rồi trong nháy mắt. Đinh Linh Đang hai con ngươi cơ hồ biến thành so nham tương càng cực nóng màu đỏ thẫm, hai đấm trong phảng phất phân biệt nắm chặt một chiếc vạn tấn cự luân, bị nàng ngạnh xanh xanh tạo thành lưỡng khối nhỏ thiết đống. Tiêu tính toán lúc này thời điểm nàng cuồng tính đại phát, đem cả tòa bạch ngân bảo đều hủy đi thành mảnh vỡ, đoán chừng cũng sẽ không có người kỳ quái. Bất quá, nàng cuối cùng nhất hay vẫn là khống chế được tâm tình của mình, hít sâu một hơi, khinh miệt nhìn Lữ Túy liếc, tiết kiệm một chút nhi khí lực à. Lão gia hỏa, tùy ngươi nói như thế nào, ngươi thời đại đã qua, kế tiếp là ta, là của chúng ta thời đại tương lai của liên bang, chúng ta hội hảo hảo thủ hộ, ngươi có thể an tâm chạy trở về quê quán bán trứng vịt muối rồi. Đinh Linh Đang trùng trùng điệp điệp đẩy ra nhà tù đại môn, ngẩng đầu đỡ ngực, đi ra ngoài. Nàng bước chân bước được rất lớn, một bước ít nhất bước ra 34m, nhưng hai tay lại chăm chú ôm vào trong ngực, thập phần vững vàng, giống như là tại khuỷu tay phía trên. Vắt ngang lấy một thanh thiên hạ vô song trường kiếm. Nàng tiểu lấy như vậy tư thái, từng bước một đi ra bạch ngân bảo, đi vào sáng lạn dưới ánh mặt trời, hướng phía tương lai bước đi đi. Trên đường đi, một lần đều không quay đầu lại qua. 5 phút đồng hồ về sau, trong nhà tù. Lữ Thúy hình dung tiểu tụy, ngơ ngác địa ngồi xếp bằng trong góc, trên mặt biểu lộ, như trước cứng lại tại hồn hển cùng không hiểu chút nào một khắc này, phảng phất mang lên một trương vụng về mặt nạ. vặn vẹo khe danh thật lâu không cách nào săn bằng. Quá Xuân Phong đứng tại lão thủ trưởng trước mặt, thấy hắn bộ dạng này chật vật bộ dáng, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn, thở dài nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, hôm nay ta xem như kiến thức kỳ thật nàng nguyên vốn đã có chỗ buông lỏng, ngươi thật sự không nên vẽ rắn thêm chân, nói cuối cùng mấy câu nói đó. Lữ Thúy Như trước bảo trì loại này cứng lại trạng thái trọn vẹn một phút đồng hồ, con mắt mới một lần nữa chuyển động, đem lơ lửng tại trên đỉnh đầu phương, quay tròn loạn chuyển linh chủng, hướng Quá Xuân Phong nhẹ khẽ đẩy đi qua, A Phong, cho ngươi đi. Như thế nào Quá Xuân Phong nhịn không được cười lên, tuy nhiên ta thật là muốn thôn vệ lão cục trưởng linh chủng không sai, nhưng là ngươi chuyên môn cho một cái 20-30 tuổi tiểu cô nương cô động thứ đồ vật, người ta không muốn. Ngươi lại xoay đầu lại tiễn đưa ta thật sự có chút thương tự ái của ta à, ngươi sai rồi. Lữ Thúy nhẹ nhàng lau một cái mặt, tựa như ảo thuật đồng dạng, trên mặt sở hữu chán nản, tuyệt vọng, điên cuồng, phẫn nộ hết thể biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là gian kế thực hiện được. Rào rạt tươi cười đắc ý tựa như một đầu lao hồ ly, vừa mới trộm được một chuỗi vừa lớn lại ngọt tím bồ đào. Nàng đi xa a, Lữ Thúy giơ cổ lên, trưng nhìn một cái. Xác nhận Đinh Linh Đang đã rời đi về sau, mới cười tủm tỉm đối với Quá Xuân Phong nói, cái gì chuyển giao cái này miếng linh trùng vốn chính là chuyên môn vì ngươi cô động đừng không tin, ngươi thôn phệ về sau, tự nhiên sẽ biết, tất cả đều là bí kiếm cục công tác trong là tối trọng yếu nhất mấu chốt, cùng với đối với ngươi tu luyện có lợi thật lớn công pháp tâm quyết, còn có ta đáp ứng ngươi, muốn giao cho người yêu nước tổ chức toàn bộ cơ. Mật, cuối cùng... Còn có ta chuyên môn viết cho ngươi một ít nhân sinh kinh nghiệm, thượng diện đều có ngươi danh tự, cùng nàng có quan hệ gì?